Vu Thần Kỳ, chương 1415, Liên Hợp Tác Chiến, Góc Chuyện Audio.com, ở dưới sự khuyên bảo của 11 vị chấp chính đại đế, Bi thì nu hồn hển ngồi trở lại tại chỗ. Hắn nghiến răng, vạn phần oán độc nhìn chằm chằm Cơ Hạo, hận không thể đem ba tròng mắt từ trong hốc mắt bắn ra, hung hăng ném ở trên mặt Cơ Hạo. Bản mạng hồn thú của hắn còn ở trong tay Cơ Hạo, Bi thì nu hận Cơ Hạo, lại không dám khơi mào tranh chấp nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó. Rất tốt, bàn bạc tử tế. Diễn Nguyệt Đại Đế bà La Già nhìn thoáng qua Bì Thì Nu sắc mặt đen xì, chậm rãi gật gật đầu. Trong 12 phân chi tam nguyệt cửu nhật của dị tộc, Diễn Nguyệt Nhất Mạch là người thu thập cùng bảo vệ tri thức phụ trách truyền thừa văn minh ngu tộc, cho nên tộc nhân Diễn Nguyệt Nhất Mạch cũng không có sức chiến đấu quá cường đại, nhưng bọn hắn có được trí tuệ vượt xa tộc nhân chi mạch khác. Bà La Già chính là như thế, thực lực cá nhân hắn nhỏ yếu nhất ở trong 12 vị chấp chính đại đế, nhưng hắn tương tự cũng là người bình tĩnh nhất, cơ trí nhất trong 12 người. Mặt đối mặt giao thiệp với nhân tộc kiểu như này, người ra mặt khẳng định chính là hắn. Đế Thuấn đặt hai tay ở trên bàn vuông, ánh mắt thâm trầm lần lượt đảo qua 12 vị chấp chính đại đế. Hắn rất nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy, bàn bạc đi, nói chuyện hẳn hoi. Nghĩ hẳn, hiện tại nhân tộc chúng ta có tư cách công bằng mặt đối mặt bàn bạc với các ngươi rồi. Bà La Già vẻ mặt phức tạp nhìn qua Cơ Hạo, không hé răng. 12 vị chấp chính đại đế không có một ai sắc mặt dễ coi cả, 24 vị quyền lực trưởng lão phía sau bọn họ, nhất là hai người Bì Thì Thiên và Bì Thì Địa sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Cơ Hạo mới bao nhiêu tuổi? 100 tuổi chưa? Khẳng định chưa? Nhìn khí thức trên người hắn thậm chí còn chưa đến 50 tuổi. Trẻ tuổi như thế, hắn lại có thể cứng đối cứng Bì Thì Địa, năm ngón tay cứng rắn chảo phá binh khí của Bì Thì Địa. Nhất là một kiếm kia Cơ Hạo đâm thủng bụng Bì Thì Địa tàn nhẫn quyết tuyệt đến cực điểm, phàm là các quyền lực trưởng lão nhìn thấy một kiếm này đều cảm thấy bụng lạnh lẽo, một kiếm này thật giống như đâm vào trên bụng mình. Bọn họ dám khẳng định Bì Thì Địa đã khinh địch, hắn chưa đem Cơ Hạo coi là kẻ địch cùng cấp bậc. Hắn khinh địch, hắn sơ sót, cho nên hắn trúng một kiếm này. Vấn đề là ở cho dù Bì Thì Địa khinh địch, Cơ Hạo cũng khẳng định có được lực lượng tương đương với Bì Thì Địa, lực lượng tương đương với dị tộc Nhật Nguyệt Cảnh. Đại năng Nhật Nguyệt Cảnh chưa tới 50 tuổi, 12 chấp chính đại đế, 24 vị quyền lực trưởng lão, 36 vị cường giả đỉnh cấp nhất của ngu tộc đều ở trong lòng lặng lẽ chửi má nó. Nếu Cơ Hạo đại biểu tiềm lực thế hệ mới của nhân tộc mà nói, như vậy nhân tộc tự nhiên đã đạt được tư cách đối thoại ngang hàng với bọn họ. Ngẫm lại đám thanh niên quý tộc ngu tộc ở tuổi này của Cơ Hạo, bọn họ còn bận sống mơ mơ màng màng, bận ăn chơi đàng điếm, bận ở lương trừ thành tranh giành tình nhân đánh nhau to. Ở tuổi này của Cơ Hạo, trong tộc nhân dị tộc ngay cả cường giả cấp vô đế cũng đã ít lại càng ít, càng không cần nói đại năng Nhật Nguyệt Cảnh. Đương nhiên, chúng ta thừa nhận tiềm lực của nhân tộc. Bà La Già rất bình tĩnh nói, tiềm lực thật sự làm người ta kinh ngạc than thở mà sợ hãi chứ. Nhiều hầu Cơ Hạo, cái tên này, chúng ta. Góc Chuyện Audio.com, mấy năm nay đã nghe nói bao nhiêu lần, thật không ngờ, hắn đã trưởng thành đến trình độ này. Ngón tay nhẹ nhàng liên tục gõ ở trên bàn vuông, bà La Già lạnh lùng nói. Nhân tộc có được tiềm lực cường đại như vậy các ngươi đã có tư cách biết những tin tức tiếp theo rất bất hạnh, tai ương ngập đầu của nhân tộc các ngươi ngay tại trước mắt. Sắc mặt Đế Thuấn chợt cứng đờ, hắn tức giận nhìn bà La Già cười lạnh nói. Nhân tộc chúng ta tai ương ngập đầu ngay tại trước mắt. Bà La Già, ngươi là nói, 12 tòa hạo kiếp chi thành này của các ngươi, đã muốn hủy diệt nhân tộc chúng ta sao? Ngao Hạo vừa mới bị Bì Thì Nu đánh trọng thương, lỗ thủng trên ngực đã chữa trị hoàn thành, hắn giày ra mặt đòi một vị trí ở bên người Hiên Viên Thánh Hoàng, ngồi chễm chệ ở nơi đó. Nghe được Đế Thuấn nói, Ngao Hạo cười phá lên, ha ha. Chỉ bằng đám tiểu bạch kiểm, lão bạch kiểm này cũng muốn hủy diệt nhân tộc. Ha ha ha, Đế Thuấn tiểu nhi, đừng sợ, có lão tử mang theo binh sĩ long tộc trợ chiến, nhân tộc các ngươi không diệt được. Sắc mặt Đế Thuấn biến thành màu đen, ngón tay Hiên Viên Thánh Hoàng như động kinh nhảy lên, hiển nhiên hắn lúc nào cũng có thể cho Ngao Hạo một kiếm. Bì Thì Nu nhảy dựng lên, tức giận nhìn Ngao Hạo rít gào. Loài bò sát, ngươi cho rằng ngươi cường đại lắm sao? Không phải Cơ Hạo tiểu tử này quấy rối, ngươi đã chết rồi. Ngao Hạo không chút yếu thế nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi Bì Thì Nu quát. Quái vật ba mắt, nếu không phải con chim giặc kia theo sau mông ngươi, ngươi có bản lãnh thắng được ra ra ngươi? Ha ha, đến đây, chơi lớn một trận nữa. Gia Gia nhất định cho ngươi biết tay. Bì Thì Nu canh, một tiếng rút bội kiếm, Ngao Hạo kêu to, growl, vung lên cây rìu lưỡi to. Bì Thì Thiên đứng dậy, vỗ một chưởng ở trên vai Bì Thì Nu, mạnh mẽ đem hắn đè về chỗ ban đầu. Hiên Viên Thánh Hoàng đứng dậy, một bạt tai nhằm thẳng mặt tát ở trên mặt Ngao Hạo, đánh cho đầu Ngao Hạo nhoáng lên một cái, cúi đầu không dám hé răng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế lẩm bẩm oán giận. Bà La già, nói rõ ràng, nhân tộc chúng ta có tai ương ngập đầu gì? Đế Thuấn nghiêm túc nhìn bà La già, nếu là các ngươi muốn phát động chiến tranh toàn diện mà nói, như vậy các ngươi muốn chiến tranh, chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi chiến tranh. Bà La già hít sâu một hơi, hắn lấy ra một quả cầu thủy tinh để trên bàn vuông. Trong quả cầu thủy tinh lóe ra từng đợt u quang, 12 tòa truyền tống trận vượt giới không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích không gian dao động mạnh mẽ từ trong u quang hiện lên. Bà La già chỉ vào hình ảnh trong quả cầu thủy tinh, đem phán đoán của 12 chấp chính gia tộc bọn hắn nói ra. Đế Thích Sát, Đế Thuấn kinh hãi nói, hắn không là người của các ngươi. Sắc mặt Đế Thích Diêm La khó coi giật giật, hắn nghiến răng nói. Phản đồ, hắn đã phản bội lợi ích của gia tộc, hắn đem cơ mật đỉnh cấp của gia tộc bán đứng cho người ngoài. Kẻ chết tiệt này, ta đã cảm thấy kỳ quái, hắn sao có thể biết tọa độ 12 thế giới mới. Hừ, chết tiệt, chúng ta bị hắn lừa rồi, chúng ta chỉ nghĩ đến tài nguyên của 12 cái thế giới mới, lại không ngờ. Đế Thích Sát còn có một chiêu này. Đế Thuấn không hé răng, Hiên Viên Thánh Hoàng cũng không hé răng, Trúc Cửu Âm, Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo cũng đều lâm vào trầm tư. Một cường giả đỉnh cấp khiến 12 cái chấp chính gia tộc dị tộc như đối mặt đại địch đến từ bàn ngu. Góc truyện audio.com, thế giới, cộng công thị đại hồng thủy, chỉ là vì phát động cọc tiêu không gian, dẫn đường cho quân đội của cường giả đỉnh cấp kia. Lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Qua hồi lâu Cơ Hạo mới lặng lẽ nói. Nói như vậy, 12 chấp chính gia tộc các ngươi kết thành liên minh ích lợi, các ngươi hướng các quyền thế quý tộc chân chính của quê hương các ngươi. Che giấu bàn cổ thế giới tồn tại, 12 chấp chính đại đế không nói một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Cơ Hạo gật gật đầu, hắn đã hiểu lợi ích khúc mắc trong đó. Như vậy, các ngươi là muốn mượn sức chúng ta, liên hợp đối kháng những kẻ không mời mà tới kia. Bà La già nheo mắt, chúng ta hy vọng nhân tộc các ngươi có thể điều động toàn bộ lực lượng. Phục tùng chúng ta chỉ huy, Đế Thuấn, Hiên Viên Thánh Hoàng giận tím mặt, bọn họ đứng dậy, lớn tiếng quát. Điều đó không có khả năng. Kháng Nguyệt Nhất Mạch chấp chính đại đế A La Đà lập tức nhảy dựng lên. Nếu các ngươi không tiếp nhận chúng ta chỉ huy, như vậy chúng ta sẽ đánh tới lúc các ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Cách chương